Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1230, lật bảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta biết quyết định của các ngươi. Cảm ơn các ngươi, ngày hôm nay ta làm còn không phải là rất tốt, nhưng là các ngươi hài lòng là tốt. Thật ra thì, ta đã làm xong chuẩn bị, là ở trong phòng ta. Vẫn là ở các ngươi. Ai trong phòng? Phải biết là như vậy. Ta đã sớm nên định chế một bản siêu cấp sang trọng giường lớn. Như vậy mới đủ rộng rãi. Chấm ngoặc kép. Chân phàm cười hắc hắc. Kristen sững sốt một chút. Sau đó liền lập tức rõ ràng. Cái này là đang suy nghĩ gì? Nhất thời liền mặt đầy khiếp sợ. Sau đó lại nhìn xem những phụ nữ khác đâu đều là mặt đầy biểu tình không thể tin. Rất hiển nhiên, các nàng đều nghe hiểu chân phàm muốn biểu đạt ý, không khỏi lẫn nhau đặc biệt lúng túng nhìn xem. Trời ạ, trong đầu ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Kristen liền lớn tiếng giao ra đây. Ngươi là đang suy nghĩ, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau phụng bồi ngươi lên giường sao? Được rồi, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, ta đồng ý, liền xem các nàng có đồng ý hay không? Thật là gặp quỷ, tại sao có thể có kỳ quái như vậy ý tưởng? Được rồi, bây giờ chân phàm vội vàng đem ánh mắt chuyển tới những nữ nhân khác bên kia. Dâu y cái đầu tiên liền giơ tay phản đối. Nàng hướng chân phàm khinh bỉ nhìn một chút, lắc đầu nói, mới vừa rồi chúng ta còn đối với ngươi có cảm giác rất tốt. Nhưng là đảo mắt bây giờ, ngươi liền đem loại cảm giác này phá hư. Thật là quá tệ. Loại ý nghĩ này, vĩnh viễn không nên dùng ở trên người ta. Có lẽ Kristen có thể, nhưng là ta không được. Không được là không được. Không có nguyên nhân. Dâu y thái độ rất kiên quyết. Cho nên chân phàm ánh mắt liền rời về phía ý phỉ cùng En. Bốn bay cũng có thể mà. Chân phàm cười hì hì nhìn ý phỉ. Ý phỉ mặt nhất thời liền đỏ lên. Sau đó nhìn xem En. Mím môi. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy, ở phương diện này, Đông Phương phái nữ ôn nhu thuận theo tính cách đặc biệt đốt lên đến mấu chốt tính tác dụng. En rất giật mình thấy ý phỉ gật đầu, có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng xem ý phỉ, lại nhìn xem đang cười mỉa Kristen, lại nhìn xem dâu y còn có mặt đầy mong đợi chân phàm. Không kiềm được đứng lên. Nếu thật như vậy lời nói. Ta chỉ nhận một người. Ta là nói ra chân ra một người. Được rồi, ta cảm giác được như vậy có chút không được tự nhiên. Thiên, vẫn là thôi. Ta không chịu nổi. Ta thối lui ra. Vừa nói giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế. Trên mặt cũng là đỏ bừng một chút. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Kristen cùng ý phỉ là tán đồng. Chân phàm thở dài một cái. Bất quá cũng có thể trò chuyện lấy. Song phi liền song phi đi. Cuối cùng là có chút tương đối kích thích cảm giác. Hắn lúc này liền hướng về phía Kristen cùng ý phỉ nói. Vậy, đi phòng của ta đi. Phòng của ta giường là quá lớn. Chấm ngoặc kép, thật là gặp quỷ. Kristen, ngươi sẽ chịu xấu xa hắn. Mới vừa rồi chúng ta đã nói như thế nào? Ngươi đột phá chúng ta lằn danh. Sau này nếu là hắn lại có hoang đường như vậy ý tưởng, có phải hay không còn muốn thỏa mãn hắn một lần? Trời, suy nghĩ một chút đã đủ để cho người giật mình. Dâu y vừa nói, liền hừ hừ, đi lên lầu, En cũng trên mặt đỏ đỏ, nhìn xem bọn họ một cái. Nói, được rồi, ta cũng đi ngủ, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ một chút, tạm biệt, ngủ ngon, chấm ngoặc kép. Vừa nói hốt hoảng hướng trên lầu chạy đi, bởi vì là quá hốt hoảng, không cẩn thận, thiếu chút nữa liền đá thang lầu. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại chúng ta ba cái, là cần chúng ta bây giờ liền cởi hết vẫn là ở ngươi trên giường lớn lại cởi hết. Kristen đứng lên, ở chân phàm trước mặt, cười mỉa nhìn hắn, lời nói này quá khỏa thân, nghe không phải cái loại đó rất mập mờ mùi vị. Ngược lại cái có một loại châm chọc ý ở bên trong. Chân phàm sững sốt một chút, liền há miệng một cái đi. Kristen liền nhân cơ hội ngồi ở đối diện với hắn. Thằng Tắp ngưng mắt nhìn hắn thở dài một cái nói. Chân, chúng ta hiểu ngươi tâm tính. Đương nhiên là hiểu ngươi thời thời khắc khắc suy nghĩ làm sao để cho chúng ta cũng sống chung rất tốt tâm tính. Cố gắng của ngươi, chúng ta cũng nhìn thấy. Nhưng là, mọi việc đều có một quá trình. Mới vừa rồi chúng ta nói hết rồi. Có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đó chính là giống như là Trung Quốc cổ đại hoàng đế vậy. Phải không? Ý Phỉ, cổ đại hoàng đế là làm thế nào? Đang đối mặt mình đông đảo phụ nữ lúc này vì bảo đảm công bình nguyên tắc. Ách, chính là lật bảng đi. Hoàng đế mỗi đêm ở trên cũng biết lật bảng. Đến phiên ai lời nói liền đến phiên người nào. Tương đối mà nói là tương đối công bình. Mặc dù không làm được tuyệt đối. Nhưng là, cái này quy tắc ứng dụng vào chúng ta cái gia đình này bên trong mà nói. Chủ yếu là vì vượt trội nam chủ nhân cảm giác ưu việt. Ý Phỉ cười giải thích. Trần Phàm nhất thời liền ngây ngần. Sau đó liền cẩn thận hỏi. Mới vừa rồi các ngươi ở chỗ này thương nghị liền có phải hay không cái gì đại bị cùng dường ý. Mà là cho ta một cái lật bảng hiệu cơ hội. Nếu là như vậy, trời, vậy ta mới vừa rồi làm cái gì? Khó trách dâu y cùng en cũng không muốn. Đặc biệt là dâu y, cơ hồ đều muốn điên. Kristen hừ hừ nói, không chỉ là dâu y không hài lòng. Hơn nữa ta cũng rất không hài lòng. Nhưng là, tại sao cuối cùng ta đồng ý? Là bởi vì là, ta là đại gia đình này bên trong bà chủ. Giống như các ngươi Trung Quốc hoàng đế hoàng hậu vậy. Ta nhất định phải ủng hộ ngươi được là. Không vì cái gì khác. Chỉ vì giữ ngươi ở gia đình bên trong quyền uy địa vị. Cứ việc có lúc ta cho rằng loại này ra sức là một loại sai lầm. Nhưng là bây giờ ta làm như vậy. Trần Phàm có chút trợn tròn mắt. Được rồi. Ta là hoàng đế. Phải biết hoàng đế lật bảng là có thể một chút lật mấy tờ bảng hiệu. Chẳng qua là bây giờ những lời này hắn không thể nói ra được. Nói ra khẳng định lại phải chọc cho Kristen mất hứng. Cuối cùng chỉ còn lại tự mình một người độc thủ phòng trống. Bất quá cái chuyện hoang đường này tính. Vẫn là lấy Trần Phàm cùng Kristen còn có Ý Phỉ đại bị cùng miên mà nói với kết thúc. Chẳng qua là quá trình cũng không phải là thơm như vậy diễm cùng mập mờ. Ba người cả đêm cũng song song nằm ở trên giường. Trần Phàm muốn cái gì động tác. Nhưng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Kristen lạnh lùng nằm. Ý Phỉ muốn nhúc nhích. Cũng ngại quá. Cũng chỉ muốn lẳng lặng nằm. Cuối cùng Trần Phàm cũng chỉ tốt kẹp ở trong nằm. Thật đúng là một ý nghĩa không bình thường lễ tình nhân à. Người khác qua lễ tình nhân. Đều là ở trong khách sạn. Nghe khinh nhu âm nhạc. Sau đó ôm nhau cùng nhau. Muốn làm gì liền làm gì. Thậm chí áo mưa an toàn cũng không biết phải dùng nhiều ít cái. Mà Trần Phàm đêm nay nhưng qua giống như một bộ nơi này tờ mờ sáng tĩnh lặng lễ tình nhân sau này. Ngày thứ hai khá tốt dâu y cùng en cũng không có nói gì. Cũng không có cái gì kỳ ánh mắt quái lạ tới xem Trần Phàm. Ngược lại cũng nghiêm trang ăn điểm tâm. Sau đó đi làm. Mà Kristen cùng Ý Phỉ đang đợi bảo mẫu Linda cùng giáo viên dạy kèm Ensa sau khi đến. Liền vội vã đi cảnh quay. Ở cảnh quay lúc này còn thấy được Phạm Băng Băng đã sớm tới. Thấy Trần Phàm bọn họ đi vào. Liền cười hì hì nghênh đón. Đem Ý Phỉ kéo đến một bên. Liền bắt đầu kỳ kỳ lẩm bẩm vừa nói lặng lẽ nói. Ngày hôm qua qua như thế nào? Bởi vì là vì muốn cho Trần Phàm cùng hắn các cô gái qua một cái so sánh ngọt ngào tư mật lễ tình. Nhân. Nàng nhưng mà cùng Mia các người cũng đi ở khách sạn. Cho nên nàng đối với Trần Phàm như thế nào cùng mấy phụ nữ chỗ tốt chuyện này người tiết là hết sức ân cần, phải nói là hết sức bát quái. Rất có giáo dục ý nghĩa một lần lễ tình nhân. Ý Phỉ mím môi, nín cười. Sau đó đem ngày hôm qua một loạt sự việc đều nói cho Phạm Băng Băng. Nàng cùng Phạm Băng Băng là bạn gái thân. Nói ra cũng không có gì cố kỵ. Chỉ là nói vừa nói. Mình cũng không nhịn được che miệng cười. Phạm Băng Băng liền há to mồm. Sau đó liền giật mình nhìn Ý Phỉ. Không nhịn được lắc đầu. Chẳng lẽ thì thật như vậy qua lễ tình nhân. Ha ha. Đây cũng quá không bình thường. Không thể không nói ngươi có cái đặc biệt không bình thường chồng. Dĩ nhiên, ta là nói trừ hắn ưu tú ra. Hắn thật đúng là ở như thế nào đòi bé gái ngoan tử phương diện. Không có một chút thiên phú. Không, là rất có thiên phú. Ý Phỉ nhanh chóng uốn nắn Phạm Băng Băng mà nói. Nếu như hắn đối mặt chỉ là một phụ nữ mà nói. Như vậy hắn những ngày qua phú thì sẽ bình thường phát huy. Rất có thể quá hấp dẫn đến cô gái. Ta chính là cái đó ví dụ. Bị hắn vô hình chung cứ như vậy hấp dẫn. Giống như là bị hắn chồng tình cổ vậy. Chẳng qua là đang đối mặt một đám nữ nhân lúc này hắn liền có chút thúc thủ vô sách. Dĩ nhiên, ở trong cuộc sống thực tế không có ví dụ như vậy có thể dạy hắn. Vừa nói vừa khanh khách cười lên. Giống như chuyện ngày hôm qua rất buồn cười vậy. Phạm Băng Băng nhất thời liền hết ý kiến. Sau đó liền lắc đầu hướng về phía Ý Phỉ nói. Người thảm, tối ngày hôm qua, hắn không lấy được gì cả. Cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Người thảm, nói không chừng tối hôm nay ngươi cũng sẽ bị hắn giày xéo. Cho dù là liền nhiêu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói rất hay giống như ngươi rất hiểu hắn vậy. Hắn có phải hay không cũng như vậy đối đãi với qua ngươi à? Ý Phỉ cười khanh khách. Sau đó liền vỗ một cái Phạm Băng Băng bả vai. Tốt lắm, chớ nói. Peter tới. Chờ lát nữa có hai chúng ta hí. Nhớ, đừng nghĩ cái này. Kỳ quái ngượng ngùng. Vừa nói liền hướng Peter bên kia đi qua. Lời mặc dù như thế nói. Nhưng là nàng nhưng không có một chút biểu tình ngượng ngùng. Cảm tình là sinh hài tử. Da mặt cũng tốt giống như dày một chút. Cảm giác nói chuyện làm việc cũng nở một chút vậy. Chẳng qua là những lời này để cho Phạm Băng Băng mặt nhất thời liền đỏ lên. Nàng cắn răng hướng về phía Ý Phỉ hình bóng hung hãn vừa nói. Thật là một lẳng lơ móng. Bây giờ nói chuyện cũng miệng vô già lan. Cái gì như vậy đối đãi với qua ta? Hắn như thế đối đãi ta sao? Nói lầm bầm hừ. Vừa nói dậm chân. Lúc này mới đi theo đi qua. Hôm nay là một trận phim động tác. Lợi dụng phim trường đường phố. Sau đó là Ý Phỉ cùng Kristen còn có Phạm Băng Băng lần đầu tiên liên hiệp theo dõi bại hoại. Leonardo thủ hạ, có xe hơi truy đuổi, cũng có chuỗi xe hơi đụng cùng nổ, thậm chí còn có Kristen từ trên trời giáng xuống tình cảnh. Chân phàm ở một bên thay các nàng lược trận, chủ yếu là bảo tăng bọn hắn thân người an toàn. Bất quá đây cũng là chân phàm quá rẻ đặt, quá quan tâm người phụ nữ này cửa an nguy. Bởi vì các nàng hoàn toàn có thể tự mình tới hoàn thành. Cũng không cần ai bảo vệ. Trừ Phạm Băng Băng ra. Bất quá Phạm Băng Băng có treo dây thép. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.